sau thấy một cậu bé miệng còn hôi sữa nên xem thường cười lớn hỏi. Ngươi đến đòi mạng ta ư? Thật không biết tự lượng, cút mau. Ta không muốn gây sự với một thằng con nít. Cừu Cốc nghiến răng kèn kẹt hầm hầm nói. Có lẽ ta không biết tự lượng thật. Song thù cha mẹ bất cộng đái thiên. Hôm nay, tiểu gia thề quyết tiêu diệt cho được người. Đường Hoàng gằn giọng nói. Lão phu thấy người còn nhỏ, nên không muốn lôi thôi. Nếu người muốn tuyệt hậu vụ án nơi Phỉ Thúy Cốc thì có thể về gọi sư trưởng người đến đây để nói chuyện với ta. Cừu Cốc không còn nén được nữa, thét lớn một tiếng song chưởng công vào kẻ địch. Đây là lần đầu tiên Cừu Cốc đem võ công ra sử dụng nên tân dụng toàn lực, một kình phong ồ ạt như hải triều bắn vào đối phương. Thiết Kỵ Ngân Tinh là tay lão luyện giang hồ, thấy chưởng phong quá mạnh mẽ, thất kinh biết chống chọi không mấy đảm bảo, còn rủi lỡ tay sẽ bêu xấu trước mặt mọi người nên liền tung người sang bên né tránh. Bỗng nghe mấy tiếng thất thanh nổi dậy. Thì ra các tay giang hồ hảo hán đứng phía sau Thiết Kỵ Ngân Tinh đều bị chưởng phong đánh văng xuống hồ kiếm đàm. Cừu Cốc thấy song chưởng của mình không hạ được địch thủ liền tung mình nhảy đến gần, trong lúc sắp ra chưởng công tới thì thấy một bóng người lướt qua, Hạc Linh Vũ Sĩ đã đến trước mặt ngăn lại cười nham hiểm nói. Này tiểu tử người có mở mắt ra không, sao dám cả gan dám đã thương thuộc hạ của ta? Cừu Cốc nhận ra cũng là một trong bọn hung thủ giết chàng mẹ chàng đếm đó, nên sầm ngay nét mặt giận dữ quát. Ngươi cũng là hung thủ. Ta sẽ giết người một thể. Hạc Linh Vũ Sĩ ngửa mặt cười lớn. Thằng ngông cuồng kia. Ngươi điên. Lúc nãy Cừu Cốc vừa ra mặt gây sự với Thiết Kỵ Ngân Tinh, Khất Tiên đã có ý không bằng lòng, nay lại khiêu chiến cùng với Hạc Linh Vũ Sĩ ông ta không thể im lặng được nữa, liền bước ra nói. Khoan đã, muốn thanh toán thù xưa cần phải nói cho minh bạch đã rồi mới ra tay. Cừu Cốc thấy Khất Tiên đã ra mặt liền thu tay lại đứng yên. Thiết Kỵ Ngân Tinh Đường Hoàng vừa thấy Khất Tiên xuất hiện, ông ta liền biến sắc hừ một tiếng nói. Té ra thằng tiểu tử này đã có hậu thuẫn, bảo sao không ngông cuồng đến thế. Khất Tiên trừng mắt đoạn cười nói. Đường huynh chớ nên mỉa làm gì. Nói thật ra việc các người vây đánh vợ chồng Lữ Tử Thu lão ăn mày này không hề phục chút nào cả. Đường Hoàng cười lạnh lùng. Lữ Tử Thu đã tự mình gieo họa khắp mọi nơi, nên chúng tôi mới không hẹn mà đến một lượt để giải quyết. Như thế là tự y muốn tìm lấy cái chết, trách ai sao được. Bất luận Lữ Tử Thu đúng hay sai, các người ỷ đông vây đánh một người đang bế quan thế là vô nhân đạo rồi. Khất Tiên huynh chỉ biết một mà không biết hai, nếu để cho Lữ Tử Thu được yên thân thành đạt sở nguyện, liệu sau này Tam Cốc, Nhất Trang, Nhị Bảo mọi người còn sống yên được với y không? Khất Tiên cười lớn nói. Ta còn nhớ giang hồ có mấy câu ca dao vũ nội tôn Tam Cốc, giang hồ nhất Khất Tiên, lưỡng hồ phùng kiếm khí, yến triệu thiết kỳ hùng. Danh oai như thế mà lại sợ một đứa thất phu, chẳng để cho thiên hạ cười sao. Nói đến đây ông ta bỗng gay gắt. Theo ta hiểu thì các người đến tầm thù là giả mà mục đích định cướp đoạt đan thư đan dược mới là thật. Đường Hoàng thất sắc nói. Huynh không thấy tận mắt tại sao lại dám buông lời như thế. Khất Tiên giận dữ. Nếu người không định cướp báu vật, vậy đan dược giả kia ở đâu mà có? Thiết Kỵ Ngân Tinh bị hỏi dồn như thế, đối lý không biết trả lời sao. Ngọc Tiêu Tiên Tử thấy mọi người đều là người của phe mình, nên mạnh dạn xen lời. Khất Tiên Đai Hiệp có lẽ muốn ra mặt giải quyết mối hận Phỉ Thúy Cốc chăng? Khất Tiên cười nhạt. Ngươi chưa đủ tư cách để nói chuyện ở nơi này. Nếu muốn đánh lộn với lão ăn mày này, gọi sư tỷ của người đến. Cừu Cốc thấy Khất Tiên càng nói càng đi vào vòng gây sự, lên ưỡng ngực lớn tiếng. Khất Tiên lão tiền bối đây chẳng qua thấy sự luận sự, những lời công bằng ấy thôi. Còn Cừu Cốc mổ đây mới là kẻ chính để đòi nợ máu các người. Đối với Khất Tiên, Ngọc Tiêu Tiên Tử thật có nể sợ đôi phần, giờ thấy Cừu Cốc ra mặt, nàng liền chụp ngay lấy cơ hội cười ha hả nói lớn. Quả nhiên chàng nào con nấy. Xong để xem người có bản lĩnh đến đâu mà dám mở miệng khoác lác đòi nợ máu. Cừu Cốc cũng cười nhạt. Thì cứ xem song chưởng của ta. Lời nói dứt song chưởng vừa công ra như vũ bão. Vừa rồi Ngọc Tiêu Tiên Tử đã bị Khất Tiên làm mất mặt giữa quần hùng, giờ thấy đối phương là một cậu bé, nên dù biết thế chưởng sắp đến rất lợi hại cũng không chịu né tránh, liền cử đôi tay chống đỡ. Bùng một tiếng hai chưởng chạm nhau, Ngọc Tiêu Tiên Tử sắc mặt tái nhợt lão đảo lùi sau hai bước. Trái lại Cừu Cốc vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.